Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 10, đón người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ngọc ở sân bay đợi một tiếng rưỡi. Nhàm chán quá nên bắt đầu lướt Weibo. Máy bay chở một nhà dì hồ đúng hẹn đã tới. Tiếng loa thông báo vang lên. Nhắc nhở Trường Ngọc, cô đem điện thoại nhét trở lại vào túi. Đến cửa ra đón người. Mới vừa đi đến cửa ra, nháy mắt liền nghe được tiếng nữ sinh kinh hô. Trường Ngọc nhìn lại, tựa hồ minh bạch nguyên nhân. Nơi xa, người đàn ông một thân tây trang, dáng người thon dài ngọc thụ lâm phong, tóc ngắn lưu loát đều vuốt ra sau, một bộ gọng kính viền vàng, toát lên phong độ trí thức. Hắn tay trái lôi kéo hành lý, tay phải kéo khuỷu tay một vị phụ nhân, khóe miệng hàm chứa ý cười. Bên kia phụ nhân là một người đàn ông trung niên. Trường Ngọc nghe được tiếng nữ sinh thảo luận. Anh kia đẹp trai quá. Bên người chính là ba mẹ anh ấy sao? Thoạt nhìn chính là con nhà thư hương thế gia. Vừa đẹp trai vừa giàu. Muốn gả? Đúng vậy đúng vậy. Không biết anh ấy có bạn gái chưa? Muốn tiến lên xin phương thức liên hệ ghê. Các nữ sinh ríu rít mà nói. Trường Ngọc lại tiến lên một bước đón. Bởi vì cô nhận ra dì Hồ cùng chú Hồ. Tuy rằng đã xa cô nhiều năm nhưng hai người bảo dưỡng rất khá. Không nhìn kỹ thì hoàn toàn không đoán ra được tuổi. Dì Hồ, chú Hồ, ba người dừng lại, nhìn về hướng cô gái. Trường Ngọc đã hoàn toàn rút đi khuôn mặt phúng phính đô đô hồi nhỏ. Một đôi mắt linh động có thần. Khi chuyên chú liền có thể thấy sao trời lập lòe trong mắt cô. Dì Hồ buông cánh tay Hồ Tư Tùng, dẫm lên giày cao gót bước nhanh đến trước mặt Trường Ngọc. Là Ngọc Nhi sao? Trường Ngọc cầm tay dì Hồ, cười nói, dì Hồ, là con. Dì Hồ trên dưới đánh giá, cuối cùng rất là vừa lòng mà vỗ vỗ tay cô. Nhiều năm đi qua, Ngọc Nhi đã lớn rồi, còn xinh đẹp như vậy. Gái 18 càng lớn càng xinh đẹp. Dì Hồ huyên thuyên một hồi lâu mới nhớ tới cái gì. Nghiêng đầu nhìn Hồ Tư Tùng. Đúng rồi, giới thiệu cho con một chút. Đây là Hồ Tư Tùng. Ngọc Nhi còn nhớ không? Khi còn nhỏ hai đứa thường hay chơi chung đó. Trường Ngọc theo tay bà nhìn lại. Liếc mắt một cái liền chạm phải đôi mắt hẹp dài của Hồ Tư Tùng. Mắt kính có thể ngăn trở ánh mắt sắc nhọn. Tuy rằng Trường Ngọc chỉ cảm thấy trong nháy mắt có chút không thoải mái. Nhưng khi nhìn lại lần nữa chỉ thấy hắn cười ngâm ngâm. Khá là thân thiết, cùng khi còn nhỏ hoàn toàn bất đồng. Trường Ngọc thả lỏng mà thở ra một hơi. Hướng Hồ Tư Tùng gật gật đầu. Con đương nhiên nhớ rõ. Nhưng không, hình ảnh hắn khi dễ cô hồi nhỏ vẫn còn rõ ràng trước mắt kia kìa. Hồ Tư Tùng đẩy viền dưới mắt kính, gật đầu cười nhạt, vốn dĩ làm như vậy ở Hồ gia là hành vi không lễ phép. Nhưng bởi dì Hồ và chú Hồ nhất thời có lẽ kích động, cư nhiên cũng không có phát hiện, cùng Trường Ngọc ba người đi ở đằng trước, nói cười vui vẻ, mà Hồ Tư Tùng, hắn dừng lại ở phía sau, ánh mắt hung ác nham hiểm, sền sệt dán ở trên người Trường Ngọc. Trường Ngọc thật sự khiến hắn ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn đối với ký ức hồi nhỏ kia đã rất mơ hồ. Chỉ có thể nhớ đến bộ dáng cô bé ngốc vụng về xếp gỗ. Hai cái bím tóc đằng sau cũng dại dột đáng yêu. Hắn nhịn không được đụng vài cái. Ai biết cô bé kia liền khóc. Bất quá đổi đến bây giờ, hắn mới sẽ không ấu trĩ như vậy. Rõ ràng có nhiều cách khiến cô khóc. Tỉ như hắn luôn thích đem người ấn ở trên giường, xé mở quần áo cô, đem hung khí thọc tiến cái miệng nhỏ của cô. Không, mặt trên kia nên giữ lại, thanh âm cô dễ nghe, trên giường mà kêu nghe thực sảng. Vậy thao lạn tiểu huyệt ở phía dưới kia vậy, đem cô cột vào giường, trần trụi mà mở ra hai chân, dâm đãng như mẫu cẩu mà kêu, trở thành thịt trậu mà hắn thích nhất, càng. Eo ôi tẩm lợm, đôi mắt dưới thâu kính trở nên đỏ đậm, Dục vọng trong quần dần dần thức tỉnh. Hắn có chút hối hận lúc nãy trên máy bay không thao tiếp viên hàng không kia thêm nhiều lần nữa. Bất quá, hắn còn có thể chịu đựng. Chẳng qua có điểm hưng phấn thôi. Nhếch môi, hắn không tiếng động mà cười. Cùng dì Hồ và chú Hồ cười nói. Trường Ngọc bỗng nhiên dùng mình một cái. Ngọc Nhi làm sao vậy? Dì Hồ thấy cô dừng lại. Liền hỏi, Trường Ngọc xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Chính lúc cô vẫy tay, bên trái bỗng nhiều ra thêm một thân ảnh. Hơi thở ấm ấp thổi quét nửa người. Trường Ngọc quay lại, thấy Hồ Tư Tùng đang rũ mắt cười cười. Trường Ngọc theo bản năng tươi cười lại với hắn. Tác giả, viết nam xứng viết có điểm ra đầu tê dại. Ngày mai đem trúc mã thả ra sờ sờ Trường Ngọc. Cách chương.